Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa hôm nay, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Anattalakkhana Sutta, đó là bài kinh Vô Ngã Tánh. Thì qua những cái lần trước đó, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe cái phần mà Đức Phật nói rằng sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã. Hôm nay Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe cái phần được gọi là thức là vô ngã. Như thường lệ, trước khi bắt đầu cái buổi giảng đó, Ngài cho chúng ta đọc cái đoạn đó ở trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng, bài kinh Vô Ngã Tánh. Thì cái phần đó bằng tiếng Việt được dịch là: Này chư tỳ kheo, thức Vijnana không phải là ta, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thức là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng, thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thức này không phải là ta, bởi vì thức không phải là ta, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng thức của tôi hãy như thế này, thức của tôi hãy đừng như thế kia. Nói về thức Vijnana thì gồm có 6 loại, đó là nhãn thức hay là tâm thấy, nhĩ thức là tâm nghe, đó là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, cái tâm xúc chạm và cái ý thức. Đó là những cái thức khác nhau, những cái tâm khác nhau. Nhưng mà nếu như chúng ta không có hiểu được qua cái kinh nghiệm bản thân của mình, thì mình cho rằng đó là có một cái nhận, một cái linh hồn, một cái thực thể, một cái gì đó sống ở trong cái con người này, và cái thực thể đó làm cái công việc là tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi nhớ, tôi suy nghĩ, vân vân. Nhưng mà Đức Phật nói không phải là như vậy. Những cái tâm đó nó chỉ là những cái tâm, chứ nó không có một cái tự ngã gì ở trong đó hết. Và khi mà Đức Phật nói rằng những cái tâm, những cái thức đó nó là vô ngã, nó không phải là ta, thì Đức Phật mới chứng minh tại sao cái thức Vijnana không phải là ta. Vì vậy nên Ngài mới nói rằng đó, nếu như thức là của ta, thì ta có quyền kêu nó phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta không làm được cái điều đó. Do đó, nó không phải là ta. Và nó sanh lên khi nó có cái điều kiện của nó. Nếu như thức thực sự là của ta, thì nó sẽ không bao giờ làm hại chính nó cả. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Thức nó sanh lên khi nó có đủ điều kiện, và khi điều kiện mất thì thức nó cũng mất. Và Ngài nói thêm rằng đó, không phải là chỉ có chúng sanh, con người mới bám vào cái ngã, cái tự ngã, mà ngay cả chư thiên, phàm thiên cũng vậy luôn. Họ cũng bám vào cái gọi là tự ngã. Và Đức Phật mới nói thêm đó là cái thức đó, nó áp bức mình như thế nào, nó không nghe lời mình như thế nào. Ngài cho những cái ví dụ như là cái thấy, thì chúng ta ai cũng muốn thấy những cái hình ảnh đẹp, lỗ tai muốn nghe âm thanh hay, mũi muốn ngửi mùi thơm, Lưỡi thì muốn có cái vị vừa vừa ý. Thân thì muốn có những cái sự xúc chạm và thoải mái. Còn ở tâm đó, thì muốn có những cái sự suy nghĩ tích cực, vui vẻ. Nhưng mà trên thực tế, từ cái sự thực hành của mình, quý vị cũng thấy rằng nó không phải như vậy. Cái thấy nó có mặt khi mà có cái đối tượng, có con mắt, có ánh sáng. Nếu như cái đối tượng đó, cái vật thấy đó là một cái hình ảnh đẹp, thì tự nhiên đó, cái mà mình thấy, cái tâm thấy đó, đó là cái tâm thấy đẹp. Còn nếu như cái vật thấy, cái hình ảnh là một cái gì mà ghê rợn, thì cái tâm thấy nó cũng sinh lên, nhưng mà nó không có được đẹp đẽ. Chúng ta ở trên cái cõi người đó, thì cái sự áp bức của những cái giác quan đó, nó không có quá là rõ ràng, giống như là những cái chúng sanh ở những cái cõi thấp hơn, như là ở dưới địa ngục hay là những cái loài ngạ quỷ đói. Tại vì những chúng sanh ở dưới địa ngục đó, thì tất cả những cái giác quan của họ đó, họ đều tiếp xúc với những cái đối tượng không có được thoải mái. Mắt thì thấy những cảnh tượng tra tấn, lỗ tai thì nghe toàn là những tiếng la hét, mũi thì ngửi những cái mùi không có thơm. Rồi thân thì lúc nào cũng bị tra tấn, đánh đập hết. Cho nên đó, thì những cái giác quan của họ lúc nào cũng phải tiếp xúc với những cái đối tượng không có được tốt đẹp. Ở cảnh người đây đó, thì chúng ta lúc nào cũng muốn có được một cái đời sống thoải mái. Nhưng mà lắm lúc đó thì mình bị trầm cảm, mình có những cái chuyện buồn, mình không vui, mình bực mình khó chịu. Thì những cái đó nó đến khi nó có cái điều kiện của nó. Nếu như mà cái thức đó, nó tự làm chủ được nó có một cái ngã, thì là lúc nào đó nó cũng muốn có những cái trạng thái tâm vui vẻ, hoan hỷ. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Chúng ta không thể nào điều khiển được những cái tâm này hết. Tâm nghe, tâm thấy, tâm suy nghĩ, những cái trạng thái tâm, chúng ta không điều khiển được nó. Nó sanh lên khi nó có đủ điều kiện. Nó mất đi khi những cái điều kiện đó mất đi. Chúng ta muốn có một cái đời sống thoải mái. Mà muốn như vậy thì đầu tiên là mình phải có đầy đủ sức khỏe. Nếu như mà lỡ bệnh hay cái gì đó, cái điều mà chúng ta không có điều khiển được, thì chúng ta không có được một cái đời sống thoải mái được, tại vì sức khỏe không có. Rồi muốn có đời sống thoải mái thì phải có công ăn việc làm tốt đẹp, và lắm lúc chúng ta cũng không có điều khiển được cái công việc của mình. Do đó Đức Phật mới nói rằng đó, cái thức á, nó không phải là của ta. Tại vì nếu thức là của ta thì thứ nhất là nó không làm hại chính nó. Thứ nhì là ta sẽ điều khiển được nó. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Và Ngài cũng thường dùng cái câu đó là cái gì sanh lên khi nó có đủ cái điều kiện của nó. Thì cái câu này đó có nghĩa là khi mà những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện, những cái nhân như thế nào thì nó sẽ đưa đến cái kết quả đó. Chúng ta không có thể nào ngồi và chỉ mong ước được có kết quả như thế này. Chỉ mơ không thì không có được, tại vì kết quả xảy ra khi nó có đủ cái điều kiện của nó. Nói như vậy có nghĩa là nếu như có đủ điều kiện thì chuyện đó sẽ xảy ra. Khi mà chúng ta cho đúng cái điều kiện tốt thì những cái chuyện tốt nó sẽ xảy ra. Khi mà những cái điều kiện không được tốt có mặt thì những cái chuyện tốt nó cũng sẽ có mặt. Không có cái kết quả nào nó sanh ra chỉ vì là mình muốn nó, không thể được. Cái quả nó sanh ra khi mà có cái nhân. Và khi mà Đức Phật nói cho chúng ta đó là cái vijnana hay là cái thức này đó, nó không phải là cái tự ngã. Mình không có thể nào biểu là nó phải như vậy, nó phải như thế kia. Thì Đức Phật dạy như vậy đó để cho chúng ta loại trừ được cái một cái ngã, mà cái ngã đó đó là chúng ta bám líu vào cái gì đó và cho rằng đó nó có thể kiểm soát và nó có thể điều khiển được. Khi mà một người thiền sinh hành thiền quan sát và nhận thấy rằng đó không có một cái thực thể nào mà điều khiển và kiểm soát thì từ từ đó họ sẽ loại bỏ được cái ngã đó. Và kế nữa họ cũng sẽ biết rằng đó không có một cái thực thể nào mà ở bên trong cái thân này mà nó trường tồn hết. Như vậy là đầu tiên họ loại bỏ được một cái ngã mà trường tồn trong cái thân này. Và họ cũng loại bỏ được cái ngã cho rằng một cái gì đó mà điều khiển ở trong cái thân này. Khi mà cái người thiền sinh có chánh niệm quan sát ghi nhận hết những cái hiện tượng thân và tâm thì người đó sẽ thấy là muốn mà đi, muốn có một cái hành động đó thì đầu tiên phải có cái ý muốn. Như vậy không có một cái ngã, không có một cái gì đó ở đằng sau điều khiển hết. Khi mà có cái tâm muốn, muốn đi thì gió sẽ đẩy và cái thân này sẽ đi. Như vậy là thiền sinh sẽ loại bỏ được một cái ngã cho rằng có một cái thực thể nào đó ở trong cái thân này mà nó chủ động. Nó chủ động điều khiển cái nói, cái đi, cái suy nghĩ. Nếu như chúng ta, những cái người mà không có hành thiền hoặc là có hành thiền nhưng mà chưa có đủ cái khả năng để thấy được cái sự hoạt động của những cái tiến trình thân tâm thì chúng ta vẫn còn bị bám vào một cái ngã. Và nhất là bám vào cái thức, cái vijnana, cái thức uẩn này. Tại vì đó chúng ta cho rằng đó cái mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó thì chúng ta cho rằng có một cái ngã nó làm mấy cái chuyện đó. Và Ngài nói lại, nhấn mạnh cho chúng ta biết đó là những cái điều kiện đó, khi mà có những cái điều kiện nó sẽ đưa ra cái kết quả. Như vậy khi mà những cái nhân hay là những cái điều kiện mà thiện thì nó sẽ đưa ra cái kết quả là hạnh phúc. Khi mà những cái nhân hay là những cái điều kiện mà bất thiện thì sẽ đưa đến cái kết quả là đau khổ. Và Ngài kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện về vị tỳ khưu tên là Sati. Vào thời Đức Phật đó, có một cái vị tỳ khưu tên là Sati. Và cái vị này đó hiểu sai về cái thức. Vị này cho rằng cái thức nó là một cái ngã, một cái tự ngã, và cái vị này đó cứ bám vô cái sự hiểu biết sai đó. Nhưng mà cái vị này, mặc dầu rằng cái vị này hiểu sai, nhưng mà cái vị này không có cho rằng mình sai, và cho rằng là mình hiểu biết và nắm vững những cái lời dạy của Đức Phật. Và cái vị này cho rằng đó là chính cái thức này đó nó đã đi trong cái vòng luân hồi từ cái kiếp này sang cái kiếp khác, không có cái gì khác hơn hết. Cái vị này đó lại hiểu rằng đó là từ ở những cái chuyện tiền kiếp của Đức Phật đó, khi mà Đức Phật còn là Bồ Tát, rồi khi Ngài mất đi, Ngài sanh ra trong một cái kiếp khác, là một cái người khác, và cho đến kiếp này Ngài là Đức Phật, thì cái vị tỳ khưu Sati này cho rằng đó có một cái linh hồn, một cái gì đó không có thay đổi, đi từ cái kiếp của cái Bồ Tát này cho qua một cái kiếp của một cái vị Bồ Tát khác, cho đến lúc là trở thành một vị Phật. Như vậy là không có một cái gì thay đổi ở trong về cái phần phần tâm, cái phần thức hết. Cái vị này tin rằng đó, cho rằng đó, cái mà thuộc về cái thân đó, cái sắc đó, thì có thay đổi. Tại vì từ ở những cái lần tái sanh thì là mang một cái thân khác, thì cái phần sắc, cái phần thân nó có biến đi, nhưng mà cái phần tâm linh đó thì không có thay đổi. Cái phần tâm linh của những cái kiếp làm Bồ Tát mất đi tái sanh cho tới bây giờ cũng chỉ là một một cái tâm đó, một cái thức đó, nó không có hoại diệt mà nó cứ tồn tại vững bền xuyên qua hết những cái kiếp sống. Thì như vậy cái vị tỳ khưu Sati này đó hiểu sai, và cái vị đó đó chấp vào một cái ngã liên tục trường tồn vĩnh cửu. Thì những cái người đệ tử khác của Đức Phật đó cố gắng giải thích cho tỳ khưu Sati hiểu là những cái mà tỳ khưu hiểu là sai. Nhưng mà cái vị tỳ khưu này rất là cứng đầu và không có tin là những cái gì mình hiểu là sai. Thì không thuyết phục được cái vị tỳ khưu Sati này, cho nên những cái vị sư khác đem cái câu chuyện này lên bạch với Đức Phật. Và Đức Phật mời tỳ khưu Sati tới. Thì khi mà được hỏi đó, thì cái vị tỳ khưu Sati đó mới nói với Đức Phật rằng đó là bạch Ngài, dựa trên những cái câu chuyện mà tiền kiếp mà Đức Phật đã thuật lại cho con đó, thì con thấy rằng đó cái thức hay là cái tâm hiện tại này đó, với lại cái tâm trong những cái kiếp sống quá khứ đó, nó chỉ là một thôi. Cái tâm đó đó nó không có tiêu diệt, mà nó chỉ chuyển đi từ kiếp này qua cái kiếp khác. Và đó là cái cách con hiểu. Thì Đức Phật mới hỏi thầy đó, cái thức đó là cái gì? Thì thầy mới nói rằng đó, cái thức là cái gì đó mà nó diễn đạt những cái ý nghĩ của mình. Cái gì cảm thọ, cái gì kinh nghiệm, cái hậu quả của những hành động tốt xấu trong kiếp này hay là những cái kiếp khác. Thì Đức Phật mới nói rằng là này một con người ngu, foolish, vô minh. Ngài mới nói với cái vị sư này rằng đó, này con người ngu xuẩn kia, con đã nghe Như Lai giảng như vậy cho ai vậy? Như Lai giải thích rằng đó là cái thức chỉ khởi sanh do nhân và duyên. Nếu như không có nhân duyên tạo điều kiện thì thức không thể phát sanh. Thay vì hiểu như vậy thì con diễn giải sai lầm và cho rằng cái đó là cái lời dạy của Như Lai. Bằng cái cách mà diễn giải và truyền bá sai lầm cái lời dạy, bằng cách là diễn giải và truyền bá sai những cái lời dạy của Như Lai như thế đó, thì con đã tạo cái nguyên nhân cho nhiều cái hành động xấu phát sanh. Và như thế đó thì sẽ gây ra nhiều cái sự sầu muộn và đau khổ cho con lâu dài ở trong cái tương lai. Tuy nhiên, mặc dầu rằng Đức Phật giảng như vậy, nhưng mà vị tỳ khưu Sati này đó vẫn ngoan cố và vẫn bám níu vào cái lối tin sai của mình. Và Ngài Thiền Sư nói cho chúng ta đó là do có những cái điều kiện thì các cái kết quả sẽ có mặt. Khi mà có cái nhân thì nó sẽ tạo ra kết quả. Khi mà có những cái nhân thiện thì cái kết quả sẽ là tốt. Khi mà những cái nhân là bất thiện thì cái kết quả nó sẽ là đau khổ. Và như vậy thì Ngài khuyên chúng ta đó là chúng ta hãy cố gắng ghi nhận mỗi khi những cái tâm nó sanh lên, từng cái tâm thấy, tâm nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ, những cái tâm mà nó sanh lên đó, chúng ta phải ghi nhận nó liền lập tức. Và Ngài cũng nhắc luôn đó là ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà chúng ta thường đọc buổi tối đó, có cái phần đó là tỳ khưu đó phải sống quán tâm trên tâm, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Tinh cần ở đây đó có nghĩa là có cái sự tinh tấn, có cái nỗ lực để ghi nhận. Và chánh niệm là cái ghi nhận những cái gì có mặt qua thân tâm này. Và nhờ có tinh tấn để chánh niệm liên tục thì sẽ có định. Và khi mà chúng ta ghi nhận thì phải có luôn cái sự tỉnh giác. Cho nên trong bài kinh đó mới nói rằng đó là tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm sẽ có định. Thì đó là những cái điều kiện. Và khi mà chúng ta làm được hay là chúng ta vun bồi những cái điều kiện đó, đó thì trí tuệ sẽ phát sinh. Như vậy, những cái điều kiện thiện hay là điều kiện tốt ở đây đó là cái sự tinh tấn, chánh niệm, định, rồi cái tuệ nó sẽ phát sinh. Và khi mà có tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm đó thì cái gì xảy ra, cái kết quả đó là cái gì? Đó là để chế ngự tham ưu ở đời. Không, chế ngự tham ưu ở đời cũng có nghĩa là mình sẽ khắc phục được những cái phiền não, không cho cái phiền não nó sanh lên. Khi mà chúng ta không có phát triển những cái nguyên nhân đó thì cái kết quả đó là phiền não, là khổ ưu, là tham, là buồn, là khó chịu đó, nó sẽ sanh lên. Khi mà chúng ta ghi nhận liên tục những cái gì sanh khởi qua thân tâm thì ngay cái lúc đó mình loại trừ được phiền não, và cái loại trừ đó thì chỉ là loại trừ một cách tạm thời. Với mỗi một cái niệm thì phiền não được tạm thời loại trừ. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp một cái đề mục khác mà mình thất niệm, mình không có cái sự ghi nhận thì phiền não sẽ sanh lên. Như vậy, ở mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta có chánh niệm thì ngay cái lúc đó đó cái phiền não nó được tạm thời loại bỏ, nhưng mà chỉ tạm thời mà thôi. Nếu như chúng ta không có hành thiền hay là không có chánh niệm thì khi mà cái điều kiện nó có đủ thì những cái như là phiền não, buồn, sân, tham nó vẫn xuất hiện lên như thường. Còn nếu như chúng ta vẫn tiếp tục có chánh niệm và chánh niệm trong một thời gian dài thì mỗi khi mà chúng ta ghi nhận những cái hiện tượng sanh lên đó thì cái phiền não đó nó cũng sẽ được vắng bóng, nhưng mà bây giờ đó nó sẽ được vắng bóng lâu hơn, nó sẽ được gạt qua lâu hơn. Cũng giống như là chúng ta gạt bèo hay là cái gì ở trên nước đó, nó sẽ tách ra trong một cái thời gian ngắn, nhưng mà rồi nó cũng tụ lại tụ lại. Khi mà mình thực hành chánh niệm trong một thời gian lâu thì cái chánh niệm của mình đó, cái niệm lực của mình nó được mạnh. Và khi mà niệm lực được mạnh như vậy đó thì phiền não nó được gạt ra trong một cái thời gian lâu hơn. Và tiếp tục hành thiền, khi mà trí tuệ nó được chín mùi đó thì cái lúc này đó chúng ta sẽ loại bỏ phiền não, nhưng mà mình loại bỏ vĩnh viễn bằng cách là mình bứng bứng tận cái gốc rễ của nó. Ngay vào cái giây phút đắc đạo, khi mà có được cái đạo tâm đạo đó thì ngay cái giây phút đó một số phiền não sẽ được bứng tận gốc rễ, có nghĩa là những cái phiền não đó nó không có cái cơ hội để mà nó sanh lên nữa. Mặc dầu rằng cái điều kiện vẫn có đó, nhưng mà những cái phiền não sẽ không có sanh lên. Với một cái vị mà đắc A-la-hán thì đó, cái vị đó sẽ không có còn tham nữa, không có tham, không có còn ganh tị, không có còn sân. Có nghĩa là cái phiền não của cái vị A-la-hán được loại bỏ đi hoàn toàn bằng cách là cắt hết tất cả những cái rễ của nó. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh đang thực hành thiền minh sát, hãy ghi nhận bất cứ những cái gì sanh khởi qua thân tâm, từng từng cái như là thuộc về thân, thọ, tâm, pháp. Quý vị hãy ghi nhận hết, ghi nhận từng cái phòng, xẹp, ngồi, đụng, đứng lên, ngồi xuống, buồn ngủ, đói bụng, uể oải, mệt, phóng tâm, chán chường, hoan hỷ, bất cứ những cái gì nó sanh lên, nó có mặt, thì hãy ghi nhận nó. Từng cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, nhớ, vân vân, bất cứ cái gì nó có mặt thì hãy ghi nhận nó. Ghi nhận một cách liên tục, cẩn thận và chi tiết. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ, sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một tương lai rất gần. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào.